giống như là một khách qua đường. Như nếu không phải mình bị quỷ thần sai khiến leo lên giường của Ân Ôn hiến thân, cô cũng sẽ không trở thành học trò của anh. Sau đó cô cũng sẽ không phản ứng kịp. Ban đầu mình còn có một người chú nhỏ lợi hại như vậy. Lăng Mạt Mạt không nhịn được hơi ngẩng đầu, nhìn một bên gò má góc cạnh mà lại xinh đẹp, mặc dù vẻ mặt lạnh nhạt nhưng lại vẫn tuấn mỹ như cũ làm cho người ta nín thở. Anh lúc này, vẻ mặt xa cách làm cho người ta cảm thấy không chân thực. Bất luận kẻ nào nhìn đều phải nhượng bộ lui bước. Nhưng người này, tối nay chân thành mang đến cho cô toàn bộ kiêu ngạo, nâng cô lên trời, làm cho cô lần đầu tiên có cơ hội, có thể hung hăng đánh trả cho cô gái đã từng vô tình chà đạp cô kia. Chỉ là, cô làm thế nào cũng nghĩ không ra, tại sao anh cho cô một cơ hội? Tại sao phải giúp cô? Lăng Mạt Mạt theo bản năng buột miệng, thầy giáo Lý Tình Thâm nghiêng đầu, động tác tao nhã, sắc mặt bình tĩnh, con ngươi như thủy tinh chống lại con ngươi của cô. Mắt của anh, thâm thúy như là trời sao vô tận, làm cho người ta trầm mê. Lăng Mạt Mạt hoảng hốt, quên nói chuyện. Lý Tình Thâm nhíu mày với cô gái ngẩn người, ngay cả chính anh cũng không phát hiện trong nháy mắt đó, đáy mắt anh chợt hiện lên một tầng ánh sáng. Làm sao vậy? Lăng Mạt Mạt ý thức được mình thất thần, sắc mặt ửng đỏ, theo bản năng rời tầm mắt đi, lông mi dài không ngừng lóe sáng, cánh môi đỏ mọng khi đóng khi mở, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Thật ra, cô muốn hỏi, tại sao anh phải giúp cô, nhưng không có hỏi ra miệng. Tầm mắt Lý Tình Thâm vẫn luôn nhìn Lăng Mạt Mạt, chỉ là cảm thấy vẻ mặt của cô đáng yêu, nhịn không được có chút say mê. Lăng Mạt Mạt cũng không có hé răng, đứng ở đó, cúi đầu, tay nhỏ bé vặn cùng một chỗ. Không gian thang máy vốn nhỏ, hai người trầm mặc, không khí yên tĩnh, đều có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Lý Tình Thâm nhìn vẻ mặt Lăng Mạt Mạt, ánh mắt dần dần trở nên càng thâm thúy. Trong đầu nhớ đến, trong bóng tối, cô và anh cũng im lặng không tiếng động làm tình như vậy. Hô hấp của cô cũng rõ ràng vang ở bên tai anh. Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Lý Tình Thâm, phát hiện anh một mực nhìn mình, giống như là đang chờ mình trả lời, thì ấp úng mở miệng, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, thầy giáo cảm ơn anh đã giúp em. Trong thang máy mờ nhạt dưới ánh đèn, da thịt cô gái mềm mại như có thể tích nước, âm điệu mềm mại như thì thầm ở trên giường. Con ngươi Lý Tình Thâm dần dần co rút, chỉ lặng im nhìn cô. Chỉ lặng im nhìn cô, đáy mắt anh, có tâm tình phức tạp quay cuồng. Anh cảm thấy hô hấp của anh, dần dần trở nên không ổn định. Có chút trầm, có chút nặng. Lý Tình Thâm muốn ép mình rời mắt đi, nhưng cô gái lại như có ma lực, làm cho anh làm thế nào cũng không có cách nào rời đi. Lăng Mạt Mạt nhìn ánh mắt Lý Tình Thâm, cảm thấy có chút quỷ dị. Tiềm thức cho rằng Lý Tình Thâm bởi vì mình sau một lúc lâu mới trả lời câu hỏi của anh, có chút mất hứng, vì thế trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nở một nụ cười đơn thuần đáng yêu, chân chó lấy lòng, thầy giáo em thật sự rất cảm ơn anh, đại ân đại đức của anh em sẽ nhớ kỹ, nếu không phải anh, em thật sự sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này, thầy giáo em nhất định sẽ không làm cho anh thất vọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, cô ta không có tư cách để tôi để ý tới. 8, editor, Huyền Tô, Tô Huyền An, Bater, Mèo Hoang, thầy, thật sự rất cảm ơn anh. Đại ân đại đức của anh, em sẽ nhớ kỹ. Nếu như không phải là anh, em thật sự sẽ làm sai sót cơ hội lần này. Thầy, em nhất định sẽ không để anh thất vọng. Đôi môi cô gái màu hồng nhạt tự nhiên, khẽ đóng khẽ mở, thỉnh thoảng mang theo động tác quen thuộc. Hàm răng đều đặn, trắng nõn, nhẹ nhàng cắn môi, làm người nhìn vào có chút xúc động. Đó là một loại hấp dẫn hồn nhiên. Lý Tình Thâm cảm thấy không khí xung quanh ngày càng mỏng manh, trong lòng ngày càng bị kích động mãnh liệt. Vậy mà, căn bản là Lăng Mạt Mạt không biết trong lòng Lý Tình Thâm nghĩ gì. Trái lại càng nháy mắt đùa nghịch đáng yêu với Lý Tình Thâm. Thầy, em mời anh đi ăn được không? Nói xong, còn bĩu bĩu môi. Lý Tình Thâm cau mày, khẽ nhắm mắt, đột nhiên vươn tay, ấn nút thang máy. Rồi sau đó, cửa thang máy mở ra. Lúc Lăng Mạt Mạt còn chưa kịp phản ứng, một tay Lý Tình Thâm kéo Lăng Mạt Mạt đi vào thang máy. Lăng Mạt Mạt im lặng, mở to hai mắt không hiểu gì, nhìn Lý Tình Thâm, đáy mắt nổi lên nghi vấn. Vẻ mặt Lý Tình Thâm lạnh lùng, thản nhiên nói, tự đi xe về nhà. Rồi sau đó, không đợi Lăng Mạt Mạt phản ứng, liền vươn tay, ấn nút trên thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Trong thang máy còn vương hơi thở của cô gái vừa rồi, bên tai còn phảng qua tiếng cô lẩm nhẩm làm nũng. Lý Tình Thâm chậm rãi tựa vào tường thang máy, dáng vẻ tĩnh lặng, cả người đã sớm lọt vào trong vũng bùn vô tận, một đôi mắt kinh động, ẩn giấu buồn bã nhàn nhà. Cô không biết, cô là độc dược chết người đối với anh, không có thuốc nào chữa được. Anh cho là có thể khống chế được tâm tình của mình, giấu kỹ tâm sự của mình. Nhưng khi ở trước mặt cô, anh lại chẳng thể làm gì, bó tay hết cách. Rất nhiều chuyện, anh đều hiểu, nhưng lại không thể nào làm được. Nếu như trở lại năm cô 14 tuổi, anh nói cho cô, anh thích cô, thì lúc anh 16 tuổi trở lại đây, cô có thể sẽ không nói với anh cô thích chàng trai khác hay không? Nếu như năm 14 tuổi, anh mở miệng, tất cả mọi chuyện có thể thay đổi hay không? Đã nhiều năm như vậy, anh chưa từng mở miệng nói tiếng yêu, nhưng đáy lòng có một chấp niệm điên cuồng trước sau chưa từng dừng lại. Bởi vì quá yêu, cho nên không có dũng khí thổ lộ. Sợ một khi nói ra khỏi miệng, ngay cả cục diện bây giờ cũng không thể tiếp tục. Cho nên, cẩn thận che giấu từng ly từng tí. Ra vẻ lạnh lùng cũng tốt, ra vẻ vô tâm cũng được. Thật ra đều vì sợ hãi. Bởi vì anh hiểu rõ, trên cái thế giới này, thứ bền vững nhất cũng sẽ mất đi. Cho nên, không dám nếm thử. Cô là người duy nhất anh không dám mạo hiểm trong cuộc đời này. So với cô không thương anh, cô không thuộc về anh, còn không kinh khủng bằng anh không thể ở bên cô. Nếu như lần này không phải thần xui quỷ khiến, có lẽ trong cuộc đời của Lăng Mạt Mạt Lý Tình Thâm chỉ là một người chú nhỏ, xa lạ. Người xa lạ. Trên gương mặt tuyệt thế của Lý Tình Thâm xuất hiện nhạt nhẽo vô vị, không thể làm gì Ngô Hoài cười khổ. Đúng vậy, không thể làm gì. Ai bảo anh yêu cô? Thầm yêu một người dài đằng đẵng, mà anh chỉ có thể canh giữ ở bên cạnh cô, nhìn cô lớn lên, nhìn cô hạnh phúc. Thầm yêu một người dài đằng đẵng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, cô ta không có tư cách để tôi để ý tới. 9. Editor, Huyền Tô, Tô Huyền An, Bây Tơ, Mèo Hoang. Thầm yêu một người dài đằng đẵng, mà anh chỉ có thể canh giữ ở bên cạnh cô, nhìn cô lớn lên, nhìn cô hạnh phúc. Có dũng khí yêu hơn người, nhưng không có dũng khí yêu một người. Thần thoại, truyền thuyết giới âm nhạc, lộ chân dung ra ánh sáng. Thần thoại, lại là Lý Tình Thâm. Con trai độc nhất của Lý Niệm tập đoàn Bạc Đế. IS ký hợp đồng với ca sĩ Lăng Mạt Mạt là học trò của Thần Thoại. Từng góp giọng trong cuộc so tài bài hát mới của Thần Thoại. Tiểu Thiên Hậu mới giản thần hy của IS muốn mời Thần Thoại lên sân khấu giúp đỡ nhưng đã bị cự tuyệt. Ngày hôm sau, tất cả tờ báo giải trí đều xôn xao truyền bá đưa tin về Thần Thoại. Tin tức giản thần hy đến gần Lý Tình Thâm bị cự tuyệt cũng bị truyền thông nhắc đến, còn thêm thắt các kịch tính gây xôn xao. Nhưng tin tức Lý Tình Thâm lại là thần thoại. Giới âm nhạc vẫn có sức oanh tạc nhất. Cho nên, truyền thông lại đẩy đa số nội dung đều là chân dung của thần thoại và học trò. Những tin giải trí trên báo chí chỉ có một tấm hình. Cũng không biết là phóng viên truyền thông nào chụp hình. Là bóng lưng rời đi của Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt. Cô gái nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ đang nói gì đó với người đàn ông. Mặt mày hào hứng, cánh môi khẽ nhếch, làm cho người ta một loại ảo giác líu díu không ngừng. Mà chỉ thấy bóng lưng người đàn ông, xa cách lạnh lùng, xa cách mọi người. Vậy mà trong tấm ảnh, anh khẽ nghiêng đầu, giống như tính tình đang nhẫn nại lắng nghe. Tấm ảnh truyền ầm lên trên mạng rồi. Bối cảnh rất đẹp. Người đàn ông lạnh lùng, cô gái đáng yêu. Tất cả mọi người bình luận là sát sinh Hoàn và Linh. tên truyện tranh, thậm chí còn có người lật truyện tranh sát sinh hoàn và linh để so sánh với bức ảnh chụp Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt. Phía sau vẫn còn bổ sung thêm nói, Lý Tình Thâm và sát sinh hoàn cao quý giống nhau, làm cho người ta cảm giác lạnh lùng ngạo mạn, mà cô gái lại giống Linh, ồn ào đáng yêu. Người đàn ông lạnh lùng như vậy chính là phải có cô gái nhiệt tình mới mở rộng nội tâm, làm cho người ta như được thấy sát sinh hoàn và Linh ở trần gian, thanh khiết đẹp đẽ. Khi Lăng Mạt Mạt buồn chán ở công ty IS cũng sẽ xem tin tức giải trí mấy ngày nay, thuận tiện xem mọi người bình luận trên web một chút. Khi cô nhìn thấy mọi người liên tục tưởng tượng khoa trương không thực tế về phía cô và Lý Tình Thâm, giống như mình thật sự yêu đương giấu giếm sau lưng. Lăng Mạt Mạt không thể nhịn được bĩu môi, tấm ảnh này dễ dàng làm cho người ta ảo tưởng, chỉ có cô biết, tất cả đều là ảo tưởng của mọi người. Loại người kiêu ngạo như Lý Tình Thâm, làm sao có thể sẽ có một tình yêu đẹp đã như thế? Mặc dù, Lý Tình Thâm thật sự có yêu cũng không thể là cô. Phải biết, trong phòng ngủ của Lý Tình Thâm cất anh một khung hình, dáng vẻ như vậy mới là người hắn yêu. Mặc dù trong lòng Lăng Mạt Mạt khinh bỉ những ảo tưởng kia, nhưng vẫn hào hứng bừng bừng đọc xong tất cả bình luận. Đến lúc đọc xong, đã là 3 giờ chiều. Vừa vặn hôm nay là thứ tư, Lăng Mạt Mạt nên đến biệt thự của Lý Tình Thâm học tập. Vì vậy, cô liền thu thập đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Đang thu thập đồ đạc một nửa, điện thoại liền vang lên. Là Lý Tình Thâm gọi tới. Lăng Mạt Mạt nghe máy. Cửa công ty IS, xuống đây. Cũng không đợi Lăng Mạt Mạt trả lời, điện thoại đã bị cúp. Lăng Mạt Mạt ngẩn người một chút, trong lòng hoài nghi, hôm nay Lý Tình Thâm lại vào trong thành phố. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, cô ta không có tư cách để tôi để ý đến cô ta. 10, Lăng Mạt Mạt ngẩn người một chút, đáy lòng hồ nghi, sao hôm nay Lý Tình Thâm lại vào thành phố. Cô nhanh chóng thu thập đồ xong, vội vội vàng vàng xuống lầu. Quả thật thấy cửa IS, có rất nhiều người vây kín nước chảy không lọt, người đứng ở giữa, nổi bật, chỉ là biểu cảm không đẹp mắt, cau mày, bộ dạng không thể nhịn được, giống như tùy lúc có thể nổi giận. Có lẽ là nét mặt Lý Tình Thâm không thân mật, nên rất nhiều người không dám tiến lên bắt chuyện, mà ngược lại chung quanh có rất nhiều người đang xì xào bàn tán nói những gì đó. Đó chính là thần thoại. Lúc thấy hình cũng đã cảm thấy rất đẹp trai, không nghĩ tới bản thân còn đẹp trai hơn. Đúng vậy, quả thực là đẹp trai. Phải biết chúng ta ngây ngô ở IS, trai đẹp mỹ nữ thấy được không ít, đã sớm cho là thẩm mỹ xuống dốc, nhưng không nghĩ tới anh ta còn có thể làm cho người ta rung động như thế. Mình thấy, soái ca đứng nhất công ty chúng ta Lục Niệm ca cũng không thể so bằng Lý Tình Thâm. Lăng Mạt Mạt nghe thấy tên tuổi Lục Niệm ca, cơ thể hơi run lên, vội vàng xuyên qua đám người, chạy đến trước mặt của Lý Tình Thâm. Ngoan ngoãn cười, thầy. Tất nhiên Lý Tình Thâm cũng nghe được 3 chữ Lục Niệm ca này, vẻ mặt càng phát đen. Thấy Lăng Mạt Mạt đến gần, quăng 2 chữ thật chậm, liền xoay người đi thẳng ra khỏi cửa IS. Nhìn ra được tâm tình Lý Tình Thâm không tốt, Lăng Mạt Mạt vội vàng đuổi theo. Lý Tình Thâm đi tới trước một chiếc xe con, mở cửa xe ngồi lên. DDLQD, mèo hoang. Lý Tình Thâm nổ máy. Còn thấy Lăng Mạt Mạt sững sờ đứng ở ngoài xe, hạ cửa sổ xe xuống, giọng nói không tốt, lên xe. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới hồi hồn, vội vàng ôm túi của mình, vòng qua xe, ngồi xuống. Cô mới vừa đóng chặt cửa xe, vẫn chưa có thắt xong dây an toàn, xe liền vọt ra ngoài như một làn khói. Lăng Mạt Mạt nắm chặt dây an toàn, nghiêng đầu, phát hiện nét mặt Lý Tình Thâm vẫn trầm thấp như cũ. Mang theo không khí bên trong xe, cũng có chút buồn bực. Lăng Mạt Mạt thử tìm đề tài, thầy, chúng ta phải đi đâu? Biệt thự. Lý Tình Thâm liếc mắt sang Lăng Mạt Mạt một cái, trả lời. Lăng Mạt Mạt nghe được Lý Tình Thâm nói chuyện, hơi có chút tự nhiên. Sau đó vì để cho Lý Tình Thâm càng thêm vui vẻ, là quay sang Lý Tình Thâm cười nói, âm điệu mềm mại êm dịu, thầy, mọi người ở IS nói anh đẹp trai. Nhìn ánh mắt họ, đều tràn ngập ái mộ. Thầy, anh rất lợi hại, mê đảo nhiều cô gái như vậy. Lăng Mạt Mạt nói lời rất chân chó, nịnh hót. Lý Tình Thâm liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt một cái, nhìn cô gái nở nụ cười mềm mại, ánh mắt lóe lên, vẻ mặt chuyển tốt rất nhiều, chỉ là vô cùng chuyên chú lái xe. Thầy, anh rất lợi hại, mới vừa rồi những người đó còn nói, anh đã hơn hẳn soái ca đứng đầu IS Lục Niệm ca. Sắc mặt Lý Tình Thâm vốn chuyển biến tốt, nghe được trong miệng Lăng Mạt Mạt khạc ra ba chữ, Lục Niệm ca, này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tay cầm tay lái khẽ dùng lực, tốc độ dần dần chạy nhanh. Anh vẫn trầm mặc, trong lúc bất chợt phát ra tiếng, cắt đứt lời Lăng Mạt Mạt nói, gần từng chữ, cực kỳ kiêu ngạo, Lục Niệm ca, không xứng đánh đồng với tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, tôi bảo đảm tôi không có bệnh. 1. Anh vẫn trầm mặc, trong lúc bất chợt phát ra tiếng, cắt đứt lời Lăng Mạt Mạt nói, gần từng chữ, cực kỳ kiêu ngạo, Lục Niệm ca, không xứng đánh đồng với tôi. Tóc gáy toàn thân Lăng Mạt Mạt bởi vì một câu nói này của Lý Tình Thâm mà trong phút chốc dựng hết cả lên. Lăng Mạt Mạt ngây ngốc, cô biết Lý Tình Thâm tức giận, nhưng mà lần này cô không hề làm gì cả, từng câu từng chữ đều khen tặng anh, tại sao anh lại tức giận? Lăng Mạt Mạt thận trọng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh, liền nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác. Khuôn mặt người đàn ông cực kỳ âm lãnh, thái độ cực kỳ dọa người. Lăng Mạt Mạt bị sợ đến nỗi giống như cô dâu nhỏ, cúi đầu cũng không dám nói một câu lung tung. Bên trong xe rất yên tĩnh, Lý Tình Thâm cũng trầm mặc, chỉ là tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Lăng Mạt Mạt một người bị gạt ở bên, khổ tư suy nghĩ hồi lâu mới đoán được khả năng duy nhất. Sở dĩ Lý Tình Thâm tức giận là bởi vì cô so sánh tướng mạo anh với người đàn ông khác, mà anh kiêu ngạo như vậy, tự cho là thanh cao, bị so sánh bản thân với người xa lạ, có chút mất thể diện nên tức giận. Giọng Lăng Mạt Mạt mềm nhũn, muốn dỗ Lý Tình Thâm vui mừng, thầy, dĩ nhiên Lục Niệm cơ không xứng với anh, tướng mạo anh xuất chúng, tài hoa hơn người, tất cả mọi người nói anh giống như là khuyển giả xoa trong sát sinh hoàn. Nhưng mà em lại cảm thấy sát sinh hoàn cũng không thể so hơn anh, huống chi là Lục Niệm ca. Bên trong xe quanh quẩn giọng mềm mại của cô gái, lộ ra một vẻ ngây thơ làm nũng. Lý Tình Thâm nghe vậy mặt mày dần dần giãn ra, sắc mặt chuyển tốt rất nhiều. Lăng Mạt Mạt cảm thấy hô hấp dần dần thông thuận rất nhiều, âm thầm nghĩ, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông hẹp hòi như vậy. Lăng Mạt Mạt hơi mím môi, cảm thấy đại thần như vậy có chút đáng yêu, nén cười, vô tâm nói, thầy, bình tĩnh mà xem xét anh thật nhỏ mọn. Thật ra thì bộ dạng Lục Niệm ca cũng không tồi. Đúng vậy, bộ dạng không tồi, nếu không làm sao có thể khiến cô thần hồn điên đảo mê đắm 6 năm, cho tới bây giờ còn không cam lòng. Mới vừa rồi chỉ lo nghĩ biện pháp khiến Lý Tình Thâm không nên tức giận, bây giờ nhìn anh chuyển biến tốt, ba chữ Lục Niệm ca này mới chậm rãi từ từ đánh vào đáy lòng mềm mại nhất của Lăng Mạt Mạt. Ánh mắt cô gái từng chút trở nên hoảng hốt. Cô thu hồi toàn bộ nụ cười trên mặt, nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa xe, thái độ lạnh nhạt giống như cũng không nhìn thấy. Lý Tình Thâm quay đầu, chỉ là thấy nửa bên mặt của cô, trên người cô tản mát ra tầng bi thương đau đớn hung hăng đâm trúng trái tim của anh. Lý Tình Thâm nắm tay lái tay, dần dần dùng sức, sắc mặt không có thay đổi quá lớn, chỉ là càng ngày càng lạnh. Không nên tức giận, không nên tức giận, nhưng ánh mắt Lý Tình Thâm bất chợt trở nên hung dữ. Trong lúc bất chợt anh liền đạp thắng xe, thân thể của cô khẽ nghiêng về phía trước, cũng may có dây an toàn, cũng không có đụng vào mặt kính thủy tinh. Lăng Mạt Mạt quay đầu, đáy mắt lộ ra vẻ mờ mịt nhìn Lý Tình Thâm, chen lấn một nụ cười cứng ngắc, làm thế nào cũng không thể che hết nặng nề. Lý Tình Thâm vươn tay, cởi dây an toàn của cô, cũng không thèm nhìn Lăng Mạt Mạt một cái, giọng nói lạnh lùng, cút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, tôi bảo đảm tôi không có bệnh. 2. Lý Tình Thâm vươn tay, cởi dây an toàn của cô, cũng không thèm nhìn Lăng Mạt Mạt một cái, giọng nói lạnh lùng, cút. Lý Tình Thâm lạnh lùng, không để lại cho người khác nửa đường sống, giống như đem tất cả mọi người cách ly ra ngàn dặm. Nhất là, đáy mắt anh lúc này không nóng không lạnh lại mang theo một phần giễu cợt,

anh ghét cô, mà là sợ sau khi chạm vào, anh sẽ không thể rời bỏ. Cho nên anh không để cho cô tự tiện đi vào phòng của anh, sợ cô biết được bí mật của anh. Cho nên thời điểm anh ghen tị đau lòng, cách duy nhất có thể sử dụng là vô tình lạnh lùng đẩy cô ra. Anh không tìm được phương pháp chung đụng với cô, anh rõ ràng yêu, lại chỉ có thể sử dụng một loại cảm xúc khác để che giấu tình cảm chân chính của mình. Giống như là hiện tại, ở trước mặt cô, biểu hiện hung thần ác sát, nhưng ở sau lưng, lại chậm rãi lấy điện thoại di động ra, bấm số công ty xe taxi, kêu một chiếc xe đưa cô trở về khu thành phố. Anh chỉ có thể im lặng đối tốt với cô mà không cách nào có thể quan minh chính đại. Lăng Mạt Mạt bị Lý Tình Thâm ném ra xe, vốn cho là mình xui xẻo, tuy nhiên không nghĩ tới, trời cao còn rất sủng ái cô. Cư nhiên sau khi đợi được nửa giờ, có một xe taxi chu sở NG đi từ đằng xa tới. Lăng Mạt Mạt vui mừng khác thường lên xe, báo địa chỉ nhà mình, nhưng nghĩ lại, đồ dùng trong nhà mấy ngày nay dùng hết rồi, vì vậy liền đổi thành siêu thị gần Liễu gia. Lăng Mạt Mạt đi dạo siêu thị, tốc độ rất nhanh, nhìn những nhãn hiệu thường dùng, thấy liền lấy, xếp hàng, tính tiền. Trước cô là một đôi tình nhân nhỏ. Khi đi ngang qua quầy hàng tự do, cô gái bất chợt nắm lấy áo chàng trai, hơi ngượng ngùng chỉ dụng cụ tránh thai phong phú bên cạnh, nhẹ giọng nói, nhà chúng ta sử dụng hết rồi. Chàng trai bừng tỉnh hiểu ra, đi đến gần lựa chọn. Cô gái hiển nhiên có chút ngượng ngùng, vặn cánh tay chàng trai thúc giục anh nhanh lên một chút. Chàng trai ngược lại cười lên, anh xem một chút cái nào mỏng nhất, thật ra thì anh không thích dùng bao. Tuyệt không thoải mái. Mặt của cô gái lập tức đỏ lên, cô vươn tay vờ đánh chàng trai một cái. Anh còn nói, tối qua anh không dùng bao. Chúng ta cũng không có thuốc tránh thai, không biết em có mang thai hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, em đảm bảo em không bị bệnh. 4. Gương mặt cô gái lập tức đỏ lên, cô vươn tay đánh người đàn ông một cái. Anh còn nói, tối qua anh không dùng bao. Chúng ta cũng không có dùng thuốc phòng tránh thai, cũng không biết em có thể mang thai không. Người đàn ông ôm cô gái, vuốt mái tóc dài của cô, cúi đầu, hôn một cái lên trán cô gái, cầm mấy hộp, thấp giọng nói, đêm qua sẽ không mang thai, là kỳ an toàn. Kỳ an toàn cũng khó đảm bảo, nếu mang thai thì làm sao bây giờ? Hay một chút nữa mua cho em thuốc tránh thai có được không? Thuốc tránh thai có hại cho cơ thể, về sau anh sẽ dùng bao, em đừng uống thuốc tránh thai, nửa năm sẽ không có đứa bé. Lại nói, nếu thật sự mang thai, chúng ta sẽ kết hôn, sinh đứa bé ra. Người đàn ông ôm cô gái ở bên tai cô thấp giọng dụ dỗ. Cô gái nghe nói như thế, nụ cười ngọt ngào trên mặt tất nhiên làm thế nào cũng không kìm nén được, chôn mặt ở trong ngực người đàn ông. Sau đó đi về phía quầy thanh toán. Lăng Mạt Mạt đứng ở phía sau bọn họ, những lời bọn họ nói đều đã nghe rõ ràng. Đầu tiên cô bừng tỉnh một cái, sau đó mới đột nhiên giật mình. Hai người phía trước kia đang nói về chuyện mang thai. Cô làm thế nào lại quên mấu chốt câu chuyện rồi hả? Cô với Ơn Ôn đã làm nhiều lần, không biết cô cũng có thể mang thai không? Sắc mặt Lăng Mạt Mạt nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Thỉnh thoảng nghiêng đầu, nhìn áo mưa một bên, đáy lòng có chút thấp thỏm bất an. Ơn Ôn là tổng giám đốc công ty giải trí âm nhạc IS. Đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng mà, mọi người biết về chuyện Ơn Ôn, cũng chỉ có điểm này. Mà cô lại biết nhiều hơn một chút. Ơn Ôn là đàn ông, rất trẻ tuổi, bóng lưng rất tuấn tú. Về phần cái khác, cô cũng như mọi người, tất cả đều không biết. Tự cô đưa dâng đến cửa phòng Ơn Ôn, bồi ngủ 100 lần, đổi một cơ hội ký hợp đồng với IS. Hai bên thỏa thuận ngầm xong, không ai thiếu nợ ai. Thậm chí, cô có thể cảm giác được, Ơn Ôn không định để cho cô biết anh có dáng dấp như thế nào. Bằng không mỗi lần làm với cô ở trong phòng cũng sẽ không tối đen như mực. Chỉ cần từ chỗ này cũng có thể nhìn ra Ơn Ôn không tính tương lai sẽ xuất hiện những cái khác với cô. Buôn bán thì phải có quy tắc buôn bán cơ bản. Cô không thể mang thai, cho dù mang thai, Ơn Ôn cũng sẽ khiến cho cô phải phá bỏ. Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, do dự một chút, cuối cùng đi lên phía trước, tùy tiện chọn mấy hộp bao cao su đặt ở trong giỏ mua hàng, cũng đi về phía quầy thanh toán. Lúc tính tiền, nhìn vẻ mặt nhân viên thu ngân không chút thay đổi thuần thục cầm hộp bao cao su quét qua, mặt lăng mặt mặt nóng lên. Thông thường Ơn Ôn rất ít khi gọi điện thoại tìm cô vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Nhưng bây giờ có ngoại lệ, lăng mặt mặt mới vừa mua hộp bao cao su về đến nhà thì nhận được điện thoại, không biết số. Nhận nghe, cũng không chờ cô mở miệng nói chuyện, bên trong vẫn là lời trực tiếp đơn giản như thế: đêm nay, chỗ cũ, 10 giờ. Hoàng cung, đèn sáng trưng. Chỉ riêng căn phòng ở tầng cao nhất đỉnh kia, bức màn khép kín, một mảnh tối đen như mực. Nếu không phải có tiếng thở dốc truyền đến, rất khó làm cho người ta tin tưởng trong phòng có người. Trên giường, lăng mặt mặt bị người đàn ông đè ở dưới thân, cô cảm giác được ngón tay người đàn ông chậm rãi từ mặt của cô một chút vuốt ve xuống dưới, rồi sau đó, môi ướt át dịu dàng dán ở khuôn mặt, lên cánh môi cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, em đảm bảo em không bị bệnh. 5. Lăng mặt mặt bị người đàn ông đè ở dưới thân, cô cảm giác được ngón tay người đàn ông chậm rãi từ mặt của cô một chút vuốt ve xuống dưới, rồi sau đó, môi ướt át dịu dàng dán ở khuôn mặt, lên cánh môi cô. Môi người đàn ông rất mềm mại, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Ơn Ôn ba lần trước cũng hôn môi cô. Cô khi đó chỉ quá khẩn trương, đã quên đến cùng có cảm giác như thế nào. Mà hôm nay, Ơn Ôn dường như uống rượu, động tác vô cùng dịu dàng. Khi mùi rượu thơm ở trong răng môi cô tản ra, thì cả người cô có chút hoa mắt chóng mặt. Đầu óc lăng mặt mặt hỗn loạn, không nói được một lời thừa nhận nụ hôn như vậy. Thân thể không khống chế được nhẹ nhàng run rẩy, dường như cảm thấy cô run rẩy. Nụ hôn đó làm cho triền miên sâu sắc thêm. Người đàn ông cởi từng quần áo của lăng mặt mặt ra, động tác thong thả dịu dàng. Lăng mặt mặt ở trong bóng tối khẩn trương không có cách nào hít thở. Chỉ cảm thấy người đàn ông này, lúc làm với mình lần này, thì thật cẩn thận như vậy, dịu dàng như nước. Để cho cô có một loại ảo giác, giống như người đàn ông này đối đãi bảo vật anh yêu quý. Lăng mặt mặt nghĩ, thì ra, Ơn Ôn cao cao tại thượng thần bí không lường được cũng là một người rất dịu dàng. Trong đầu cô gắng muốn miêu tả khuôn mặt của Ơn Ôn hiện ra, nhưng làm thế nào cũng không miêu tả được. Hô hấp càng ngày càng gấp rút. Toàn thân lăng mặt mặt trần trụi nằm ở dưới thân thể của người đàn ông, cảm giác được thân thể người đàn ông càng ngày càng nóng bỏng, toàn thân cô cũng dần dần xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng nhạt theo. Nụ hôn của người đàn ông chẳng chịt che kín cả người cô, trong khẩn trương mang theo một điều kỳ lạ. Lăng mặt mặt gắt gao nắm thành quyền, khắc chế thân thể không ngừng xuất hiện cảm giác kỳ dị kia. Không biết có phải do Ơn Ôn uống rượu không, đêm nay anh đặc biệt không giống bình thường. Mặc dù cô không có cách nào thấy gương mặt của anh, không có cách nào thấy vẻ mặt của anh, nhưng mà, rất kỳ lạ, anh lại làm cho cô có một cảm giác hoa mắt chóng mặt, để cho cô so với rất nhiều lần trước, đều không tự chủ được thuận theo. Thuận theo của cô chọc cho người đàn ông càng dịu dàng yêu thích. Tay anh chậm rãi vuốt ve da thịt của cô, từng phát, rất thương tiếc. Lăng mặt mặt cảm giác tim mình đập nhanh rối loạn. Đến khi tay người đàn ông dò xét về phía eo của cô, lăng mặt mặt mới giật mình nhớ tới cái gì, vươn tay, giãy giụa ngăn cản anh, ở xung quanh trên giường sờ loạn một lúc, rốt cuộc tìm được đồ mình mang đến, sau đó nhét vào trong tay người đàn ông.